Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 426, luyện ngục thế giới. Cái này đò ngang tựa như cái tàu ma. Mọi người đều biết, Tô Thành cũng không có thu hoạch được ma la giới ra vào, bằng chứng. Đây bất quá là, lén qua. Nếu là lén qua, liền không cách nào bài trừ thế giới tường kép to lớn quấy nhiễu cùng trên đường đi có khả năng. Tao ngộ thần nghiệt nguy hiểm. Cũng may, thế giới tường kép quấy nhiễu cùng hết thảy nguy hiểm. Đều là lấy lén qua con tin số lượng nhiều tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Cũng liền nói, lén qua người nếu như là Tô Thành. Làm như vậy nhiễu cùng nguy hiểm liền không thể dự tính. Bên trên không không giới hạn. Cơ hồ nhất định sẽ tao ngộ thần nghiệt. Lén qua người nếu như là cái phàm nhân. Cái kia nguy hiểm cũng chính là nói chung, sóng gió. Không như thế, quỷ tu cũng vô pháp lén qua ma la giới. Không như thế, chư thiên vạn giới lén qua hiện tượng liền không cách nào thịnh hành bây giờ. Chính là lợi dụng dạng này quy tắc, mới có dạng này đò ngang, mới có vé tàu, đối cùng lượt nhân viên sàng chọn. Đò ngang khối lượng đủ nhẹ, phòng hộ lại đủ mạnh, ở giữa liền hội xuất hiện một cái tràn ra giá trị. Cũng chính là phòng hộ giá trị. Cùng lượt lén qua người lại trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Tận lực lựa chọn các hạng năng lực đều vượt qua bản thân khối lượng người. Trong này đồng dạng có cái tràn ra giá trị. Hai hạng lại tổ hợp lại với nhau. Cũng đủ để cam đoan một lần hành trình đại bộ phận điểm an toàn. Đương nhiên, ngoài ý muốn vẫn là có khả năng phát sinh. Tỉ như thần nghiệt, lén qua người hoàn toàn không đủ để gây nên thần nghiệt chú ý. Vậy sẽ không khiến cho bọn chúng hứng thú. Nhưng nếu như số mệnh không tốt, trực tiếp bị gặp được, vậy cũng chỉ có xong đời một kết quả. Cũng may, dạng này xác suất không có ở lần này hành trình bên trong phát sinh. Đò ngang tiến vào thế giới tường kép. Đò ngang thượng nhân cũng không biết khi nào tiến vào. Vậy không quan trắc thế giới tường kép hoàn cảnh. Bọn hắn khi tiến vào trong nháy mắt, liền mơ hồ hết thảy nhận biết. Không chỉ có là đối tự thân, còn có đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Thậm chí liền bọn hắn tư duy đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lâm vào một cái giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh mê võng trạng thái. Con mắt nhìn thấy hết thảy, đều là kỳ quái huyễn ảnh. Huyễn ảnh không có chút nào trong thực tế cho, đều đến từ bọn hắn tự thân ký ức cùng tình cảm. Hết thảy dị dạng đều vừa đúng. Cùng bọn hắn tự thân khối lượng vừa vặn ngang bằng. Đò ngang ở thời điểm này. Chống đỡ lấy một cái hình tròn phòng mưa che đậy. Tựa như cái bọt khí bình thường. Đem tất cả mọi người bao khỏa ở giữa. Quấy nhiễu lập tức hạ xuống. Tất cả khách lén qua sông lập tức thanh tỉnh một chút. Một chút người khôi phục một điểm năng lực hành động. Ý thức được chính đang phát sinh cái gì. Nghĩ lại tới tại sao mình hội thân ở nơi này. Một chút người vẫn còn đánh mất cơ bản nhận biết hỗn độn trạng thái. Nhưng thân thể bọn họ đều bị cố định tại căn phòng bên trong. Run rẩy cũng tốt, nổi điên cũng được, đều không thể làm ra thương tổn tới mình cùng tổn thương người khác cử động. Đem tất cả quấy nhiễu tại bài trừ chỉnh thể phòng hộ giá trị về sau. Lấy một cái bình quân giá trị, liền là giờ phút này giáng lâm tại đò ngang bên trên thế giới tường kép quấy nhiễu vặn vẹo lực. Lượng, xa xa không đạt được Tô Thành cảm nhận được loại kia để cho người ta kính sợ. Đến vô hạn thâm thúy vũ trụ lực lượng pháp tác, tần tư so cái này bình quân giá trị cao hơn một bậc. Cũng đã thành đò ngang bên trên nhất thanh tỉnh, nhất có năng lực hành động người. Đò ngang tại không có bên trên, không có dưới, không có trái, không có phải, không cách nào hình dung. Kỳ diệu vô cùng thế giới tường kép bên trong đi thuyền. Tập trung vào ma la giới tọa độ, lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả tồn tại cùng đi thuyền tư thái liền là. Tần tư giờ phút này cảm giác cùng suy nghĩ đến sự tình. Tư duy cùng thân thể tốc độ phản ứng giống như là thả chậm vô số lần. Hắn từng bước một, máy móc, tập tễnh từ khoang đi vào bong thuyền. Một cái ngẩng đầu động tác tựa như là trải qua một thế kỷ thời gian. Ánh mắt rơi vào đò ngang mặt ngoài tầng kia màng mỏng bên trên. Dốc hết toàn lực xuyên thấu qua nó. ý đồ quan trắc đến ngoại giới. Ngoại giới, thế giới tường kép, đây không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Là một lần vượt ra khỏi sinh mệnh cấp độ kiến thức cùng xác minh. Đối tốt với hắn chỗ tác dụng là to lớn. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào hấp thu, nhưng hội giống một cái bảo khố như thế, lắng đọng tại hắn ký ức chỗ sâu. Một khi hắn tại về sau đạt tới nhất định cấp độ, liền đem chậm chạp, một chút xíu đem khai quật. Nhưng mà, một cái đơn giản thăm dò động tác lại vô cùng khó khăn. Hắn nhìn thấy, cùng Tô Thành nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Tô Thành nhìn thấy vô cùng trực tiếp, vô cùng cụ thể, vô cùng chân thực, mà hắn nhìn thấy, lại là vô cùng trừu tượng, vô cùng lộn xộn, vô cùng mơ hồ, vô cùng xa xôi. Ngay cả như vậy, khi cảm giác tín hiệu đi qua, dài dằng dặc đường đi, cuối cùng phản hồi đến hắn cái kia chỉ độn vô cùng ý thức thời điểm. Vậy tựa như thể hồ quán đỉnh bình thường, một loại không cách nào chuẩn xác miêu tả cảm ngộ, hóa thành hữu hình lực lượng, đánh nát trên người hắn, sinh mệnh bên trên cái nào đó gông xiềng, răng rắc, vô cùng rõ ràng vỡ vụn thanh âm, quanh quẩn tại hắn nguyên thần bên trên. Sau đó, cường quang lóe lên, tiếp lấy hắn cũng cảm giác, thời gian giống như là gia tốc, trong nháy mắt liền trở về một cái bình thường tần suất. Tư duy, thân thể, sinh mệnh hơn vạn trói buộc, thiên quân gánh nặng đều không cánh mà bay, tựa như một đầu vây ở trên bờ cá, đột nhiên bị ném trở về trong nước, ngũ giác trở về, cường quang tán đi trong nháy mắt, liền thấy rỉ sắt sắc quái dị bầu trời, ngửi thấy tử khí, mùi thối tràn ngập không khí. Lúc này, đỏ ngang vừa lúc từ một cái đen kịt vòng xoáy cửa vào thoát thân đi ra. Các vị hành khách, thứ 1098 lần chuyến bay thành công chống đỡ đạt ma la giới. Bến cảng nhân viên công tác đang tại lên thuyền. Mời chư vị hành khách phối hợp bọn hắn tương quan làm việc. Mau chóng khôi phục. Cuối cùng, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Hoan nghênh lần sau tiếp tục lựa chọn lần này chuyến bay. Gặp lại là một nhóm tân binh. Giáo đình làm sao làm? Gần nhất đưa đến chúng ta cứ điểm tất cả đều là tân binh. Ngươi liền thỏa mãn đi. Có tân binh cũng không tệ rồi. Tiền tuyến mấy cái cứ điểm. Thế nhưng là mấy tháng đều không có bổ sung. Hừ, mấy cái kia cứ điểm khẳng định bị ô nhiễm. Thế cục sáng tỏ trước kia. Giáo đình làm sao dám. Chúng ta nhưng khác biệt. Chúng ta là vệ tinh thành phía ngoài nhất một đạo phòng tuyến. Giáo đình sao có thể lừa gạt. Đi, khác cầu nháo, lão binh không phải từ tân binh ở giữa tới. Đầu, chờ hắn nhóm hợp cách, liền không nhất định lưu tại chúng ta cái này. Nói đến vẫn là thành chủ quá keo kiệt, lưu không được nhân tài. Đánh giám, ngươi là xuẩn tài, lão tử nhưng là nhân tài. Mẹ, ngươi cái miệng này, a, bong thuyền làm sao có người? Đây là, tu sĩ, a. Tu sĩ làm sao cùng chức nghiệp giả lăn lộn cùng một chỗ? Ta vậy biết, suỵt, nhỏ giọng một chút, người ta đang tại đốn ngộ đâu. Tần Tư mở to mắt, cảm giác loại kia không cách nào tín nhiệm kỳ diệu trạng thái chính từng chút đi xa. Mọi loại không bỏ, mọi loại lưu niệm cũng vô pháp để nó dừng lại thêm trong nháy mắt. Cảm giác tu vi mặc dù không có thay đổi gì, nhưng nguyên thần tràn đầy. Là chưa bao giờ có sung mãn cùng hỗn nguyên. Càng thật tốt hơn chỗ còn tại nội tại. Lại không cách nào biết rõ. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tài thính mắt tinh. Cảm giác được hết thảy đều giống như giải khai một tầng mạng che mặt. Trở nên chân thực. Trở nên cụ thể. Trở nên trực tiếp. Một trận mang theo có chút mùi thối cùng mục nát khí tức gió nhẹ thổi qua. Tần Tư cảm giác trên mặt ý lạnh. Hai tay vừa chạm vào. Lại phát hiện đã là lệ rơi đầy mặt. Tốt, chúng ta lên đi. Tần Tư trở lại, nhìn xem một đội điêu luyện chức nghiệp giả lên thuyền. Chúc mừng vị này tiên sư. Không biết chuyến này đoạt được như thế nào. Nói chuyện là vì thủ một tên hơn 30 tuổi chức nghiệp giả. Chỉ gặp hắn tóc dài dùng một căn xanh biếc cành đơn giản trói buộc tại cái trán. Cành giống như là tự nhiên sinh tồn. Lại có tại trong mi tâm ương khai ra một cái vòng tròn nhuận nhô lên. nhô lên bên trên, một khối xanh thẳm úy lam bảo thạch khảm nạm, tinh khiết, cường đại mộc hệ linh lực, tựa như một cái vòng xoáy, mãnh liệt hấp dẫn lấy người ánh mắt. Người này mặt mày tinh xảo tựa như nữ tử, người cao thon, một thân áo xanh kề sát vĩ ngạn thân thể, một thanh đồng dạng xanh biếc trường cung lưng tại sau lưng. Khom lưng khắc họa phức tạp mà tinh xảo đường vân, khác biệt mây văn, mà là dùng rõ ràng điểm, dây, mặt cấu thành phức tạp hình vẽ hình học, năng lượng vầng sáng tựa như nước chảy, tại đường vân chảy xuôi. Đặc thù vầng sáng tự mang một loại cực kỳ cổ quái hiệu quả. Cái này hiệu quả cùng cảnh vật chung quanh vô cùng phù hợp. Thậm chí có một tia mộc chi chân ý khí tức ẩn chứa trong đó. Lại nhìn tên nam tử này sau lưng. 7-8 cái khác biệt trang phục. Khí chất lại gần nam nữ. Tần Tư trong lòng giật mình. Những người này thực lực đều không kém. Cầm đầu người này, cùng mình vậy hơn hết sấp xỉ như nhau. Rất nhiều quan sát cùng phản ứng chỉ trong nháy mắt. Tần Tư chỉnh lý tốt dung nhan, lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, thu hoạch rất nhiều, vậy là tốt rồi. Không biết tiên sư là đi ngang qua a, vẫn là. Tần Tư nhìn về phía đã có động tĩnh truyền ra khoang, nói ra, bần đạo cũng là có đồng đội. Cầm đầu chức nghiệp giả sững sờ, sau lưng các chức nghiệp giả thì là một trận vui vẻ. Không biết tiên sư dòng binh đoàn là chim sơn ca, vậy liền không sai. Cầm đầu chức nghiệp giả đảo nhỏ, cổ quái thần sắc tại trong mắt lóe lên, trở lại đối đồng bạn nói ra, chim sơn ca dòng binh đoàn có phải hay không đang tiếp thụ danh sách? Đầu, chính là, lần này tiếp nhận 12 cái dòng binh đoàn thể, chim sơn ca liền là trong đó một trong, dòng binh đoàn đầu mục là ai? Các loại. Ta xem một chút tìm được, là cái thôi kiện cấp 4 du hiệp. Vậy là tốt rồi, cầm đầu chức nghiệp giả xoay người lại, cười đối Tần Tư nói ra, còn xin tiên sư hơi đối đãi, quý đoàn những người khác cần phải nhanh một chút khôi phục. Tần Tư nhẹ gật đầu, tránh ra thông hướng khoang con đường, một người đi vào bong thuyền đoạn trước, mới có rảnh nhàn dò xét thân ở thế giới, dỉ sắt sắc thiên không vô so kiềm chế. Một tòa cao ngất tường thành che cản hắn nhìn ra xa xa ánh mắt. Đỏ ngang lăng không mấy mét. M. Lơ lửng. Vị trí là tường thành sau một cái to lớn mà bằng phẳng quảng trường. Trên tường thành, đứng vững vàng rất nhiều cảnh giác bóng dáng. Còn có một cái áo bào trắng tế tự chủ trì cái này một cái tế đàn. Cầm trong tay một viên mượt mà thủy tinh cầu. Không ngừng xông tường thành bên ngoài dò xét cái gì. Mới đến. Tần Tư vốn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lòng hiếu kỳ không cách nào kiềm chế, cũng liền bóp pháp quyết, tế ra phi kiếm lóe lên, hắn liền lăng không mà lên, không nghĩ vừa mới đạp vào phi kiếm, thân hình liền là nhoáng một cái, suýt nữa từ trên phi kiếm rớt xuống. Tần Tư biến sắc, cảm giác linh lực vận chuyển tự dưng ngưng chát chát rất nhiều. Lại tra xét rõ ràng, phát hiện tu vi lực lượng trống rỗng giảm xuống 2 thành. Tiên sư cẩn thận, giới này pháp tắc rất là khác biệt. Tần Tư sắc mặt tối đen, khu động phi kiếm lên cao, từ không trung hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, khô nứt mặt đất vết rỉ tràn đầy, ô uế đầm lầy tựa như từng khối mủ đau nhức đền bù tại bao la hoang nguyên. Nhàn nhạt khói đen từ đại chính là cái khe bên trong bốc hơi, bạch cốt điểm điểm, ngoại trừ hình người, còn có rất nhiều chưa bao giờ thấy qua xương cốt cấu hình. Cái này chút bạch cốt đại phẳng phất gò núi. Tiểu đã nhanh bị ăn mòn thành mảnh vỡ. Lại nhìn trong đầm lầy. Nồng đậm tử khí hình thành như có thực chất vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong. Mắt trần có thể thấy hung linh ở trong đó dãy giụa. Vặn vẹo. Kêu rên. Trong không khí mùi thối không cách nào trốn tránh. Nhàn nhạt khó chịu để Tần Tư sắc mặt biến đổi lớn. Bầu trời, mặt đất, đầm lầy, vết nứt, tựa như luyện ngục, đại đạo đã ở chỗ này được bụi, nơi này đã nhanh trở thành người chết quốc độ, tu sĩ lại tới đây sẽ bị tự nhiên áp chế, quỷ tu lại tới đây lại như cá gặp nước, vừa lúc cùng thông huyền giới đảo ngược, Tần Tư quay người, lại nhìn sau lưng, Tường thành Bao Khỏa là một cái kiến trúc tại hai ngọn núi ở giữa cứ điểm. Cứ điểm rất lớn, liền là một tòa thật lớn nguyên nhân bệnh. Ngoại trừ đò ngang chỗ quảng trường bị bịt kín. Quảng trường bên ngoài là từng tòa tựa như binh doanh bàn cờ kiến trúc. Đường đi, cửa hàng, rất nhiều người. Đại bộ phận điểm đều là khế ước giả. Lui tới trên đường phố, thanh âm không cách nào truyền tới. Lại có thể trông thấy. Nhất kiến trúc hùng vĩ là một tòa thần điện. Ở vào cứ điểm trung ương. Thần điện người chung quanh cũng là nhiều nhất. Lại nhìn cứ điểm yểm hộ hậu phương. Bầu trời vẫn như cũ. Mặt đất lại không còn là cứ điểm bên ngoài bộ dáng. Thổ địa mặc dù khô quắt, cát bụi tràn ngập, nhưng không hề có tử khí. Hung linh tụ tập đầm lầy. Không nhiều thảm thực vật. Điểm điểm lục ý đều mặt ủ mày trao. Không có đồng ruộng. Chỉ có gian nan chạy trong cát bụi từng cái đội xe. Nơi này chính là ma la giới. Không nghĩ tới. Quỷ tu tàn phá bừa bãi thế giới là như thế này. Thật là quỷ vực a. Sinh linh đồ thán. Người sống cực khổ. Người chết không được yên giấc. Tiên sư. Tần Tư lấy lại tinh thần. Đò ngang thượng thừa khách đã đang trợ giúp phía dưới dần dần khôi phục lại. Từng cái uyển như hán tử say bình thường. Bị đỡ lấy đi xuống đò ngang. Lại có một đội chức nghiệp giả mang theo tràn đầy thu hoạch cùng vui sướng tiến vào quảng trường. Trở tại đò ngang một bên khác. Các loại Tần Tư nhóm này hành khách toàn đều rời đi. Bọn hắn bắt đầu ở nhắc nhở hạ đưa ra vé tàu. Từng cái lên thuyền. Bọn hắn là trở về nghỉ phép. Người chức nghiệp giả kia thủ lĩnh đi vào Tần Tư bên người. Mang theo một điểm hâm mộ nói ra. Nghỉ phép. Đúng vậy a, đáng tiếc. Vé tàu quá đắt. Ta nhưng không nỡ. Ha ha. Tần Tư cười cười. Ánh mắt tối nghĩa. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiên sư cũng nhìn thấy. Nơi này mặc dù là cái địa phương quỷ quái. Nhưng cơ biết rất nhiều. Chính là cái ma luyện tu hành nơi tốt. Tần Tư nhẹ gật đầu. Đơn giản tới nói. Liền là đánh quái. Thu thập. Giao cho thần điện. Thu hoạch được công huân. Sau đó hối đoái. Hối đoái. Người chức nghiệp giả này sán lạn một cười. Đầu lưỡi đỏ chét liếm môi một cái. Nói ra. Không sai. Cái gì đều có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ điểm công lao. Tần Tư còn đối đãi hỏi lại. Đầu, nên ghi danh, họ Liễu đã đang thúc giục. Biết, chức nghiệp giả hướng phía dưới đáp ứng một tiếng. Lại đối Tần Tư cười nói. Tiên sư đừng nóng vội, chúng ta về sau có là thời gian. Tần Tư nhẹ gật đầu, sau đó liền theo hắn hạ xuống trên quảng trường. Tiên sư, Tần tiên sư, Tần Tư thuận thanh âm tìm được Thôi Kiện. Suy nghĩ một chút, liền đi tới. Thôi Kiện còn có chút đầu nặng chân nhẹ choáng đầu. Tiên sư không có việc gì liền tốt làm. Đây là nơi quái quỷ gì? Địa phương quỷ quái. Xác thực, Tần Tư nghĩ đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.